อะระหังสัมมาสัมพุทธะภะระวะพุทธังภะระวันตังอภิวันเดมิสระคาโตภะระวัตตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะระวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิทุติวัชนะเลยตันยึงสัมมาสัมพุทธัมมะตุลังสัสสะธัมมากนุตตมังอภิวาทิยะปัสสิสังอภิธัมมาทัสสังคหังกองxin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng tăng cao thượng. Con sẽ học Abhidhamma Sanghaha thắng pháp tập yếu luận của ngài. Dạ, con mời cô giáo lên lớp. Dạ, xin tới chị Hà, xin tới cả nhà. Trước khi vào học á, mình ôn bài cũ một xíu cái ha. Mình tập ôn bài cũ, mong là cho cả nhà nhớ. Chứ mình học nhiều quá, cả nhà quên. Nha, mình sẽ ôn bài cũ 30 phút cái nhà ha. Dạ, con mời cả nhà mình mở màn hình lên mình học. Cô Hoa cứ mở màn hình đi chị Hoa. Dạ rồi, cả nhà cứ mở tài liệu ha, mình tập cho quen. Cứ biết con chứ không mà cả nhà quên hết. Dạ, cô coi cho chị tắt rồi. Yeah. Chị tắt. Yeah. Chào chị giống mà. Dạ rồi, con ôm từ từ lại. Con ôm từ từ. Mỗi lần ôm vậy á, cho cả nhà nắm bài lại. Không là nó quên uổng cả nhà ha. Mình học ít thôi cho cái này dễ nắm bắt bài. Nhiều kiến thức quá. Em về con ôm một xíu. Rồi. Dạ rồi, bây giờ nói về tánh, mình có mấy tánh cả nhà? Mình có mấy tánh? Trong 121 tâm đó mình chia được mấy tánh? Cái bảng liêu mình xé 2, xé 3, xé 4 gì cũng được. Thì bây giờ đây con nói về tánh, thì mình sẽ được mấy tánh? 3 tánh hả ta? Tánh thiện, dạ. Tánh bất thiện. Đúng rồi chị Hà, 3 tánh thiện, bất thiện, rồi gì nữa chị Hà? Dạ, tánh... Thiện bất thiện và tánh không thiện, dạ. Không bất thiện là tánh dạ, tánh vô ký. Dạ, tánh vô ký. Dạ, tánh vô ký. Dạ rồi, cho em chi pháp của tánh thiện. Tánh thiện. Chi pháp tánh thiện là được bao nhiêu tâm chị Hà? Chị Hà nhìn trên bảng niêu đi. Dạ, rồi, mình cứ ôn thôi, chị chúc cho em cái bảng niêu không thôi. Là cái màu đỏ đó cô giáo. Dạ không, tánh thiện chứ không có thọ chị, tánh thiện. Chị đọc bản niêu, chị chúc cho em một cái, chị chúc có giúp dùm cho em một cái bản niêu của mình đó. Bản niêu. Dạ. Bỏ cái chữ bên đó luôn đi chị chúc. Hôm nay em chỉ muốn một cái bản niêu không. Dạ. Cái nhà. Được rồi, mình ôm bài hôm nay mình sẽ ôm nửa tiếng luôn nha, ôm từ từ để quên hết uổng lắm. Chơi một cái bản trừ 30 tâm không, giờ bây giờ chị Hà cứ lấy từ từ thôi, lấy từ từ thôi, chị Hà cứ lấy từ từ chị cộng ra chứ. Tánh thiện là cái nào là thiện thì chị lấy thôi, chị nhìn dạ. Trên bảng niêu nè, mình đọc chi bảng niêu mấy bữa nay đúng không? Quả thiện vô nhân. Dạ, tánh thiện á, là nói về tâm thiện á. Tánh là tâm, mình lấy tâm thiện thì chị không có quả. Mình đang nói thiện mà. Dạ. Tâm đại thiện. Là mấy tâm đại thiện? Tâm đại thiện, 8 tâm đại thiện. Đúng rồi, 8 tâm đại thiện. Thứ hai. 9 tâm 4 5 tâm sắc giới, 4 tâm vô sắc giới. Dạ. Tâm thiện á, tâm thiện. thì gọi là năm tâm thiện sắc giới, bốn tâm và thiện bốn vô sắc tâm giới. Thiện vô sắc giới. Hai cái đó gom lại mình gọi là chín thiện gì chị? Chín chính, thiện. Chính, tâm chính đó được gọi là tâm. Chính 27 tâm đó thì gọi là tâm gì? Chính thiện đáo đại. Chính thiện đáo đại rồi. Đúng không? Tâm đó tâm đáo đại. Dạ, dạ đúng rồi, dạ, dạ. Tâm hiệp thế chia ra có hai là tâm đáo đại và tâm dục giới, thì cái đó được gọi là tâm đáo đại chị ha. Một là chị nói chín tâm đáo đại, còn không chị tách ra giùm cho em là năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới thôi. Vậy là 9 cộng 8 là mình có bao nhiêu rồi chị? 9 cộng 8 17. Còn không? Còn thiện nào nữa? Còn 20 tâm đạo nữa của dạ, đúng rồi. Siêu thế. Vậy là bao nhiêu? Vậy là bao nhiêu thiện? Vậy tánh thiện có bao nhiêu? 17, 37 tâm. Đúng rồi, 37 tâm thiện được gọi là tánh thiện. Bao nhiêu sở hợp chị hả? Sở hữu hợp là 38 sở hữu hợp. Đúng rồi, rồi, sở hữu chị hả? Được rồi. Tiếp theo tánh bất thiện. Nhà làm được tánh bất thiện đúng không? Dạ, tánh bất thiện là 12 tâm bất thiện. Đúng rồi, bao nhiêu sở hợp chị hả? À, 10, 13 với 14 là 27. Đúng rồi, 27 sở hợp. Thế rồi, thế tánh vô ký. Vô ký là có cái gì cộng vô chị hả? Tánh vô ký là tâm tố. Không, tánh vô ký thì tách là có hai cái hợp vào, đó là quả với tố. Vô ký dạ, là quả dạ, với quả tố. Dạ. Dạ. Vậy thì tâm, bao nhiêu? Tâm quả là 8 là cộng với 8, 16. 16 với lại 9 là 25, 25 cộng với 20 là 45. Chưa đủ. Quả với tố, bao nhiêu quả, bao nhiêu tố chị lấy hết cho em. À, à, dạ, 45 tâm quả rồi còn tâm tố nữa là 3. 3 với lại 3 với lại 10, 15, 18, 15. Là bao nhiêu? 3 với chị lấy 15, từ đầu nè. Chị lấy từ đầu quả chỗ dạ. Nào? Từ trên bảng niêu chỗ đầu chị nhìn vô bảng niêu nè. Quả chỗ nào chị lấy giùm em. Quả vô nhân. Dạ đúng rồi. Có rồi, tố cộng không? Với lại 8 tâm đại rồi. Quả. Dạ rồi. Cộng là với 23. 9 quả sắc giới. 9 quả đáo đại, 9 quả, dạ, đáo, 9 quả đáo đại. Với 20 quả siêu thế. Đúng rồi. Vậy là bao nhiêu quả? 20 29. 29 với 15. 29 với 15 là 29 với 2 với 15 với thêm 8 nữa là 23. 29 dạ. Với 23 đúng không? Dạ. Dạ, 52. 52. Dạ, rồi tố bao nhiêu chị ha? Tố còn tố nữa. Dạ, tại vô ký là do quả với tố. Tố là ba tâm tố của ba tâm tố vô nhân. Ba tâm tố vô nhân, rồi. 8 đại tố. Đúng rồi. Với lại chín tố đao đại. Là bao nhiêu chị? 9, 8, 2, 17, 17 với lại 3, 22. 17 với 3, 22. Là 20. Dạ rồi, 20. 20 cộng 52 quả nãy là bao nhiêu chị? 20 với 52 là 72. Dạ rồi, vậy thì vô ký mình có 72 tâm vô ký. Số hợp là? Sở hữu hợp là cũng là 30. Sở hữu hợp. Đúng rồi, không có bất thiện cho nên là 38. Dạ, luôn. Đúng rồi, rồi sở thú chị dậu á. Tính từ từ ha. Dạ rồi, bốn giống. Bốn giống chia sao cả nhà? Hoa, em chia chị bốn giống đi Hoa. Bản niêu về nhà xé ra làm bốn. Bốn giống. Tâm. Dạ giống chia làm bốn. Rồi đọc gì chị? Dạ thiện bất thiện tố quả cô chứ. Đúng rồi. Hồi nãy là thiện bất thiện giống của chị Hà, rồi giờ tố quả tách ra làm sao? Dạ tố thì có 18 vô nhân. Tố mà sao 18 vô nhân được? Xin lỗi, tố là có 3 của vô nhân. Đúng rồi, rồi vô nhân. Có 8 của tâm thiện. 8 là 8 tâm thiện. Em đang nói tố dạ, mà xem nhảy qua thiện rồi. Tố, 8 tâm tố ở trong nhóm thiện dục giới. rồi ở trong năm không phải thị dục giới mà ở trong tâm dục giới, nhớ nha, tâm dục giới thì tâm dục giới mới chia có ba, không bỏ chữ thiện vô nghe. Dạ dạ là tám tâm tố dục giới, rồi năm tâm tố sắc giới, bốn tâm tố vô sắc. Vậy là bao nhiêu tố? Dạ tố là 3 cộng 8 cộng 9. Dạ 3 cộng 8 cộng 9. Dạ 20. Tính máy tính. Dạ. Rồi, bao nhiêu sở hợp? Dạ tôi thấy cả nhà tính. Nói với thiện thì sở hữu hợp là 13 cộng với 25 là 38. Chắc chưa? Tố nha. Tố là ai sử dụng? Tố là hai là bỏ bi hỷ, là trừ 2 nữa là 33. Tố là bỏ bi hỷ hả? Tố là ai sử dụng? Tâm tố gần dài sử dụng. Dạ tâm tố là Bậc Thánh A-la-hán sử dụng. Bậc Thánh A-la-hán sử dụng, Bậc Thánh A-la-hán có còn giữ giới không? Dạ là không cô giáo. Đúng rồi, thì việc đã làm xong vậy em phải trừ 3 giới phần chứ sao em trừ bi hỷ được. Dạ là trừ luôn, là bi hỷ trừ luôn giới phần là cầu 33. Nhưng mà không trừ ngày phải cúng dường, không trừ bi hỷ. Tám tâm đại tố trong tâm dục giới là cái ngày thuyết pháp, cái ngày này nọ nữa mà. Bao mấy? Dạ 35. 35 đúng không? Dạ. Rồi nhớ nha. Dạ. Vậy quả là bao nhiêu? Dạ quả là có 15 quả vô nhân cộng với lại 8 quả thiện cộng với lại 9 quả đáo đại và 40 quả siêu thế. À không phải 20 cô giáo ơi. Thì là bao nhiêu? Dạ là 52. Rồi 52 quả thì bao nhiêu sổ hợp? À, quả này là trong này nó có thiện là dạ cô giáo là 38 trừ cho ở dưới này là bỏ là có bi hỷ trừ cho 35. Dạ là 38 đó cô giáo. Không, quả không có 38. Đọc giùm em cái câu gọi là câu chú ý, câu đặc biệt nhá. Nhớ đặc biệt không? Chị Vi. Nhớ giùm em cái câu mà câu ghi chú. Chị Vi nhớ cái đó không chị Vi? Quả hiệp thế thì không có cái gì, những câu con cho cả nhà ghi chú rồi nhớ luôn á. Quả hiệp thế thì không có giới phần. Không có giới phần, đúng rồi. Chứ không có gì nữa gì vậy? Không có bi hỷ. Đúng rồi. Quả tâm quả là không có giới phần, không có bi hỷ gì hết nha. Chỉ còn 33 thôi. Dạ rồi, 33 cô giáo, cảm ơn cô giáo. Sự thú em. Tiếp theo. Hỏi cái nhà nha. Tiếp theo cái nhà chia giùm con là lĩnh vực đi. Phương em chia giùm chị lĩnh vực. Dạ lĩnh vực thì chia ra làm 4 lĩnh vực. Có lĩnh vực dục giới, lĩnh vực sắc giới, lĩnh vực vô sắc giới và lĩnh vực siêu thế. Thì lĩnh vực dục giới là gồm 54 tâm dục giới. Dạ Tú hơi ồn á. Dạ lĩnh vực dục giới thì có 54 tâm dục giới. Lĩnh vực sắc giới là có 15 tâm sắc giới. Lĩnh vực vô sắc là có 12. Còn siêu thế là 40. À, rồi lấy sở hữu cho chị luôn. Quan trọng cả nhà lấy sở hữu cho con nha, con ôm lại. Chủ yếu là con lấy sở hữu chứ không phải con ôm cơ rồi. Dạ tại tại nó chậm rồi, do Tú kế bên em nó đang hơi ồn á. Dạ em xíu em đuổi nó ra ngoài cái. Dạ rồi kê máy đi. Rồi dạ. Mời chị Trúc lấy giùm em sở hữu 4 lĩnh vực đó thay Phương tí xíu. Chị Trúc lấy giùm em 4 lĩnh vực đó. Phương đã lấy tâm rồi, chị lấy. Chị lấy sở hữu giùm em đi. Dục giới 54, tâm dục giới là 58. Bao nhiêu chị Trúc? Em không nghe. Bao nhiêu chị Trúc? Ừ. Cả nhà có nghe không? Con không nghe được. Dạ không nghe, không nghe được. Chúc ơi, chị Chúc ơi. Dạ, dạ. Dạ 52. Bao nhiêu sổ hợp? Bao nhiêu sổ hợp? Dạ 54 tâm dục giới, 52 sở hữu hợp. Rồi đúng rồi, tiếp. 15 tâm sắc giới bao nhiêu sổ hợp? Sắc giới 15. Cái này chủ yếu cho lấy cả nhà lấy sở hữu thôi. Dạ 15 sắc giới. Cái này lấy tổng nha, 15 tâm sắc giới bao nhiêu sở hợp? Dạ 38. 38 à? Phải không? Sắc giới. Con nói là tâm 27 tâm đáo đại có công thức là gì? 27 tâm đáo đại không, không có ba dưới phần vậy là còn 35. Rồi nhớ nha. Cả nhà nhớ những cái công thức đó nha. Bây giờ con quay lại để cả nhà bỏ sở hữu vô, chứ hồi xưa là chưa có bỏ sở hữu, nhưng cả nhà đã học sở hữu tâm hết rồi. Sở hữu nhiếp tâm hết rồi nên bây giờ con quay lại để cả nhà bỏ sở hữu vô. Thì cả nhà phải học lại những cái câu gọi là câu thần chú là giống như nãy chị Vi nói là tâm quả hiệp thế là không bao giờ có giới phần với vi hỷ. Rồi bây giờ thì 29 tâm, ý không xin lỗi, 27 tâm đáo đại không có giới phần. Vậy là có 35 sổ hợp. Dạ rồi, bây giờ tới vô sắc giới chị Chúc bao nhiêu sổ hợp? À, 12 tâm vô sắc giới có 35. 35 sổ hậu là cái gì? Suy nghĩ kỹ nha. Tướng thiền không có bi. Đúng rồi, ngũ thiền không có bi hỷ mà tâm vô sắc giới được gọi là tính theo chi pháp nó cũng chính là ngũ thiền. Ngũ thiền thì nó đâu có bi hỷ. Vậy thì còn bao nhiêu? Ba. Dạ ba ba. Dạ đúng rồi, cao nhất là 33. Cả nhà nhớ ghi lại giùm cho con nha. Là 30 chứ không cô giáo. Tại bỏ tâm tứ hỷ. Không em, ở đây lấy hết 12 tâm. Thì em đang lấy tổng mà. 30 dạ, á là em tâm vô sắc giới thì sẽ bỏ tầm tứ hỷ luôn á cô giáo. Đúng rồi, ba tâm vô sắc giới bỏ tầm tứ hỷ luôn, đúng rồi quên chị xin nói sao đây. Đúng rồi chị Chúc, tâm vô sắc giới sẽ thú em giỏi. Tâm vô sắc giới mình cũng không có tầm tứ, đúng rồi đó. Vậy còn bao nhiêu chị Chúc? Không có tầm tứ hỷ luôn. Bỏ bi hỷ luôn, tổng cộng mình bỏ 5 tầm, 30 sổ hợp. Rồi hoa giỏi nè. Cho thú cả nhà, thú hoa. Rồi vậy là tâm vô sắc giới mình có 30 sổ hợp. Rồi lĩnh vực siêu thế, 40 siêu thế bao nhiêu sổ hợp? 40 tâm siêu thế có 36 sổ hợp. 36 là chữ gì vậy chị Chúc? Dạ trừ bi hỷ. Rồi, đúng rồi. Rồi nhắc lại giùm em sổ hợp. Phương. Dạ, tâm lĩnh vực dục giới có nơi 4 tâm, 52 sổ hợp. Đúng. Lĩnh vực sắc giới có 15 tâm, 35 sổ hợp. Đúng rồi. Lĩnh vực vô sắc giới có 12 tâm, 30 sở hữu hợp. Đúng rồi. Và lĩnh vực siêu thế có 40 tâm và 36 sở hữu hợp. Rồi, cả nhà nhớ nha, con bây giờ con đang đưa sở hữu vô cho cả nhà. Đó, sở thú cả nhà. Rồi, tiếp theo ha, sở thú chị Trúc. Dạ, tiếp theo. Em mời chị Vi. Dạ. Dạ, chị Vi tính cho em là tâm phân theo tính chất. Tâm phân theo tính chất. Dạ. Tính chất là tịnh hảo hay là vô tịnh hảo chị? À. Dạ. Chị chia vô tịnh hảo. Vô tịnh hảo thì là 30. 30 gì chị? 30 tâm. Đúng rồi. Dạ. Nó vượt và 91 tâm tịnh hảo. Dạ, yeah, chị cho em sở hữu luôn chị. 30 tâm vô tịnh hảo thì nó là 27 sở hữu hợp. Đúng rồi, 27 sở hữu hợp. Còn 91 tâm tịnh hảo thì 38 sở hữu hợp. Đúng rồi, sở hữu chị Vy, đúng rồi đó. Sở hữu cả nhà. Giờ cả nhà cứ bỏ chị Vân làm được sở hữu cho em không chị Vân? Cái này chị Vân học được nè. Dạ chưa cô giáo, chưa biết bỏ vô. Chưa biết bỏ vô ha. Đang dạ. Mò cô giáo. Dạ rồi. Vậy tiếp dạ. Theo, mò từ từ, làm từ từ ha. Dạ. Dạ. Rồi, chị Thảo hôm nay có đi không? Cả nhà còn không coi được bao nhiêu người tham gia nữa. À, chị Vi Phương. Vậy là con hỏi tiếp nha. Rồi, em mời chị Hà. Vậy là những người ở đây sẽ làm liền, mỗi người làm tiếp. Dạ, nghe cô giáo. Làm cho quen. Giờ còn cái nhà. Dạ rồi, bây giờ tính chất rồi thì chia dùm cho em là phân tâm theo thế giới. Lô cá. Theo đời đó. Phân tâm theo đời. Tức là đỡ đây là nói về hiệp thế và siêu thế. Rồi, chị phân dùm cho em hiệp thế là bao nhiêu, siêu thế là bao nhiêu? Phân tâm theo theo đời, tâm hiệp dạ. Thế, tâm siêu thế. Đúng rồi, dạ. Hiệp thế là bao nhiêu? Mami hồi nữa hỏi Mami luôn nha. À, tâm đời, tâm tâm theo đời tâm, là tâm hiệp, tức là tâm hiệp thế đó chị, hiệp thế nhiêu, siêu thế nhiêu? Tâm hiệp thế là 81 tâm, tâm đúng siêu rồi. Thế là 40 tâm. Rồi bỏ sở hữu vô giùm em đi. 81 dạ. Tâm bao nhiêu sở hữu? 81 tâm thì 52 sở hữu. Đúng rồi, dở. 40 còn tâm 4, siêu thế. 40 tâm siêu thế thì là 3 à, trừ cái gì? Đúng mới, rồi mới vừa nói xong ấy. Trừ cái gì? Cái tâm đó bắt cái gì chị? Cái tâm này bắt cái gì? Dạ, bắt niết bàn. Vậy thì trừ cái gì? Trừ à trừ bi hỷ nè. Đúng rồi, trừ bi hỷ thôi. Dạ. Thì rồi là bao nhiêu chị? 36. Đúng rồi, thứ sư thứ chị. Dạ rồi. Mami chia dùm con tâm phân theo thiền đi Mami. Ủa Mami có vô không? Mami nói mọi người có nghe. Mami phải vô quá Mami ơi, mọi người không nghe được Mami. Vậy thôi con mời mấy chị trong đây nghe. Rồi tiếp theo Hoa. Làm cho chị phân theo thiền. Tâm thiền là có 27 cộng cộng 20. 47. Tâm phân thiền có mấy? Tâm phân theo thiền có mấy? Dạ, phân, dạ có hai là tâm thiền với tâm phi thiền. Đúng rồi, gọi là tâm hữu thiền và tâm phi thiền. Tâm hữu thiền bao nhiêu tâm? Dạ, tâm hữu thiền thì bằng 27 cộng 40 là 87. Rồi 67 tâm thiền. Tâm phi thiền có bao nhiêu? Dạ, tâm phi thiền có 54. Dạ rồi em bỏ sở hữu vô cho chị đi. 54 dục giới thì đi được với 52 sở hữu. Đúng rồi. Rồi dạ, tâm thiền nè. Dạ tâm thiền thì có tâm sắc giới. Sắc giới thì đi được với lại là Không, em tính tổng hết chứ em không có tách ra như vậy. Tại vì mình đang nói 6-7 tâm thì em phải lấy chi pháp sở hữu học của 6-7 tâm. Em tính thử rồi. À dạ là lấy tổng hết luôn là trừ 38 trừ cho dưỡng giới thì có là 38 luôn á cô giáo. Đúng rồi, 38 luôn, không trừ gì nha. Tại vì tâm siêu thế á, thì em trừ 3 giới phần. Nhưng mà tâm đấu đại á, thì nó lại có bi hỷ mà nó không có giới phần. Còn tâm siêu thế thì không có bi hỷ mà có giới phần. Nên đẩy qua đẩy lại thì cũng là 38. Đúng chưa? Rồi. Mời chị Trúc. Phân dùm cho em phân theo thọ nha. Dạ, phân theo thọ có 3 hả cô giáo? Không, áp phí thâm má thì mình sẽ phân theo là 5 nha. Dạ. Áp phí thâm má mình sẽ phân theo 5. Dạ, rồi thở hiếp, thở xả, thở ưu, thở khổ, thở làm. Rồi, cho chị Pháp. Thở hỷ thì 62 tâm thở hỷ. Thở hỷ, 62 tâm thở hỷ, rồi. Thở lạc có 1 thân thức thở lạc, 1 tâm thân thức thở lạc. Thở rồi. Khổ có 1 tâm thân thức thở khổ. Thở u có 2 tâm sân thở u, thở xả có 55 thở xả. Đúng rồi. Thở xả. Đúng rồi, cho em sở hữu vô đi. Dạ, thở hỷ thì có, hỷ đây có đủ hết là có 52 sở hữu. Thở hỷ là lấy hết luôn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thở xả 55, thở xả thì... Thọ xả sao? đi từ từ ha. Chị nhìn thọ xả có bất thiện không? Dạ có. Đúng rồi, có thiện không? Dạ có. Rồi cứ vậy thôi là đủ 52. Có thiện vậy đủ 52. Dạ rồi, thật khổ. Thọ u hai tâm sân thọ u thì hợp với 27. Ô tâm sân sao 27 nè? 13. Chia từ từ coi. 13. Tâm sân sao 13 nè, tâm sân màu gì? Tâm sân. Dạ màu thọ u đúng không? Tâm sân thọ u đúng không? Tâm thọ u. Thì phải trừ gì? Trừ cái hoài nghi hả? Dạ 22 trừ cho 4 20. Bây giờ 13 số tự tha là trừ gì trước? 3 tứ hữu tự tha trừ cho hỷ. Đúng rồi, là còn 12. Còn 12. Rồi trừ gì nữa? Sân không có đi chung với tham. Đúng trừ rồi. 4, 5. Nữa là 5. Rồi. Vậy thì 27 mà trừ cho 5 rồi thì còn bao nhiêu? Còn 22. Rồi đó, thì nói chữ 22 là nó đó. Rồi, sơ tứ chị. Rồi. Ở cái chỗ này tay. Ủa chị, mấy cái thọ hỷ, thọ xả không phải trừ. Đúng rồi, cái thọ hữu hỷ là đi được 51 tâm, đó là cái tâm tứ thiền không có hỷ phải không cô giáo? Đúng rồi. Cái thọ xả đó, cái tâm thọ hỷ á, là sở hữu của mình á, tới 52 đúng rồi. Trừ lại, nhà trừ lại giùm con. Thọ hỷ phải trừ xả, thọ xả phải trừ hỷ chứ. Dạ. Nhưng mà chỗ này á, thọ hỷ không có trừ hỷ. Thọ hỷ chỗ này mình không có trừ hỷ mà thọ xả mình mới trừ hỷ nha. Nhưng mà chẳng chỗ ăn hỷ là có trừ thằng sân ra không chị? Có. Trừ ra nó chỉ còn 40 mấy. 47 trừ rồi. Trừ 4 thằng sân. Đúng rồi. Quên. Trừ sân là nó còn có 47 số hợp thôi. Nó chỉ còn 47 thôi nha. Với cái sự ngủ hoài nghi nữa chị. Trừ ra từ từ đi. Không quên chứ. Trừ ra từ từ giùm con này. Số hỷ. Hỷ không có đi với sân. Không có đi với trừ hoài nghi. Hoài nghi nữa. Là 4 với 1 là 5. 5 2 trừ 5 còn 47 đúng rồi. Vậy con nói 47. Rồi thọ xả. Thọ xả trừ 4 tâm sân. Trừ 4 sân với 1 hỷ. Trừ thằng hành hỷ. Nó cũng trừ 5. Nó cũng là 47. Rồi, xã Thú Phương. Rồi, đúng chưa cả nhà, đúng chưa? Rồi mời chị Vi. Đúng chưa cả nhà, xã Thú Phương ha. Dạ cô, cho con hỏi. Làm sai như vậy mà cả nhà phát hiện ra đúng là dạy nhỏ vậy mà. Sai vậy? Sao Hoa? Dạ, cái chỗ mà tứ thiền đó cô. Tức là không có tứ, không có hỷ không ta, tầm tứ hỷ tới là tứ thiền là sẽ bỏ. Vậy thì cái sở hữu hỷ ở bên đây nó sẽ đi được với lại là đi được sở với nào em, sở hữu hỷ nào nói cho chị nghe coi, sở hữu hỷ nào? Dạ thọ hỷ chứ, tức là cái này của chị Trúc là xong rồi, mà tại em thấy nó không có khớp trong cái phần sở hữu hỷ. Cái sở hữu hỷ là hôm trước mình tính nó là dạ, bằng cái này là thọ hỷ không phải sở hữu hỷ nha. Dạ. Cái này em chia thọ chứ em đâu có chia thọ sở hữu hỷ đâu. À, thọ vậy là hỷ. Là nó mặc dù là trong tứ thiền là bỏ tầm, bỏ tứ, bỏ hỷ, tới cái phần này nó là lạc thì mà vẫn gọi nó là hỷ phải không cô giáo? Không. Cái tới tứ thì nó là thọ hỷ. Thằng sở hữu hỷ nó chỉ ở tới đi chia theo cái này, nó chỉ ở tới tam thiền thôi. Sở hữu hỷ chỉ ở tam thiền thôi, còn thọ hỷ là nó ở tứ thiền. Thọ hỷ thì tới tứ thiền, còn sở hữu a rồi con hiểu rồi. Thọ hỷ á thì nó thành là thọ lạc á. Tại vì nó là lạc mình đọc là chi pháp lạc, nhưng mà nó chính là thọ hỷ á, tại vì lạc đó là lạc tâm. Mà lạc tâm á chi pháp là 62 thọ hỷ. Tứ thiền là chi pháp là lạc, đúng không? Dạ, tứ thiền lạc gì? Lạc định đúng không? Dạ, tứ thiền mình có hai chi là lạc và định. Mà lạc đây á, là lạc tâm. Vì đây là thiền, không có phải là lạc thân. Mà lạc tâm chi pháp nó chính là 62 thọ hỷ. Cho nên thọ hỷ nó ở tứ thiền. Em nắm chỗ này không? Ở đây không nói hành hỷ, mình đang chia theo thọ chứ mình đâu có chia hành hỷ đâu. Hành hỷ có một mà, nhưng mà thọ có tới năm. Nắm được chưa Hoa? Dạ con hiểu rồi, cảm ơn cô cha. Dạ rồi. Xin mời chị Vy chia giùm em là tương ưng. Tương ưng. Tương ưng là tương ưng, là tương ưng trí, tương ưng. Không, bao nhiêu tâm tương ưng? Bao nhiêu tâm bất tương ưng? Em đâu có hỏi là có bao nhiêu cái tương ưng đâu. Mình đang chia tâm mà có... mình đang chia. Có 7. Chia từ từ thôi, chị cứ chia từ từ để nhà chia từ từ chứ không. Rồi tương ưng trí, rồi tương ưng chị đọc coi bao nhiêu tâm tương ưng. Tương ưng gì? Tâm tham hải. Tương ưng tà nè, tương ưng trí nè, tương ưng phẫn nộ nè. Vậy thì bao nhiêu? Là 4 tâm tham, 4 tâm trà tà, 34 tâm. 34 tâm gồm tâm gì chị Vy? 4 tâm tham hợp tà. Đúng rồi. Lại, tương ưng có nghĩa là hợp á, nên là 4 tâm tham tương ưng tà. Rồi. Hai tâm hợp phẫn, hai tâm sân hợp phẫn. Với lại 12 tâm hợp trí. Đúng rồi. Hợp trí thì chị kéo luôn xuống mấy thiền cũng có trí mà, đạo quả cũng có trí à. Chị gom chung là bao nhiêu tâm tương trí? 79 tâm tương trí. Đúng rồi, còn hai tâm nào nữa? Còn hai tâm, thiếu hai tâm không? Hai tâm nào nữa? Chị đọc tâm si giùm em coi. Hồi nãy hai si hợp hoài nghi. Đúng rồi, si hồi nãy chị lại đi si hợp phẫn nộ. Đúng rồi, nãy chị mới lấy tham với sân thôi, còn si nữa ha. Vậy thì tâm tương ưng có bao nhiêu tâm, chị cộng hết là bao nhiêu? 87 tâm. Đúng rồi, 87 tâm tương ưng. Dạ rồi, vậy bao nhiêu tâm bất tương ưng? 34 tâm bất tương ưng. Dạ rồi, cho em sở hữu vô đi. Vậy lấy cái 87 luôn hả cô giáo? Dạ, mình lấy tổng mà, mình lấy tổng. Có tham không? Chị nhìn có tham không? Có tham, có sân, có si, có trí rồi. Luôn là 52 cái sở hữu hợp. Rồi. 87, 52 sở hữu hợp. Còn dạ. 39 thì... 9 bao nhiêu? 39 là có cái gì? 34. À, 34 vừa. 34 là không có sân nha, trừ ra nhà nè, chị nhìn có tham. Có sân. Có tham thôi. Vậy thì cao nhất của tâm tham là bao nhiêu? Ly tà là bao nhiêu? Trừ 4 sân, trừ hoài nghi nữa là còn 46 sở hữu hợp. Có tâm mà có 12 tâm thiện dục giới nữa nè. Thì đây mình sẽ trừ gì? Mình sẽ trừ 4 sân, đúng không? 4 sân, trừ 4 sân, trừ 1 hoài nghi. Đúng rồi. Là còn bao nhiêu? Còn gì nữa không? Trừ trí nữa. Trừ... sở hữu trí nữa, ly trí mà. Trừ sở hữu trí, ly trí, trừ trí nữa là còn 46 sở hữu hợp. Rồi, em mời chị Thảo. Chào cô giáo. Dạ rồi, chị Thảo làm cho em là tác động nha. Phân tâm theo tác động. Dạ cô giáo hỏi ai trước nữa không cô giáo? Mới vô không biết gì hết. Dạ mới vô, vậy rồi. Nãy là ai mới có lần? Phương. Phương mới có lần không Phương? Dạ. Rồi Phương làm cho chị là chia theo nhân đi. Chia theo nhân. Nhân là cái nhân vô thai sân si hả chị? Không phải. Tâm vô nhân, tâm hữu nhân. À, tâm vô nhân, tâm hữu nhân. Đúng rồi. Dạ tâm vô nhân là có 18 tâm vô nhân. Đúng rồi. Vậy là tâm hữu nhân có bao nhiêu? Dạ 121 trừ 18. Nhiêu? 121. Tại xíu. Cái nhà đi làm tính mới tính ghế vậy. Nhà tính nhẩm làm tính không nghe. Hoa nãy nghĩ sao có xíu. Có xíu nữa cũng mới tính được. 121. 118. Nhiêu? 110, 13. 103 chứ. 103 nha. 103, 103. Rồi bỏ sở hữu cho chị đi. Dạ sở hữu là 18 tâm vô nhân thì cao nhất của nó là 12 sở hữu hợp. Đúng. Trời. Hữu nhân. Còn cái kia 103 thì sẽ có đủ 52. Đúng rồi, sẽ thứ em. Dạ rồi, bây giờ còn cái cuối cùng là của chị Thảo. Dạ cô giáo hỏi. Dạ chị Thảo chia giùm em tác động đi. Còn cái cuối cùng mỗi người được 222 á. Phân thành chính là có lẽ chị đó. Tác động là vô trợ hỗ trợ đúng không cô giáo? Dạ đúng rồi. Vô trợ hỗ trợ nãy còn chị là chia tương ưng, còn giờ chị Thảo là vô trợ hỗ trợ. Ở nhà phải nhớ cái từ đó, tác động. Dạ. Chia giùm em. Bao nhiêu tâm vô trợ, bao nhiêu tâm hỗ trợ. Cái này con quay lại chủ yếu để cả nhà bỏ sở hữu vô ha. Rồi, bao nhiêu tâm hỗ trợ. Chị Thảo cứ tính từ từ nó không sao á, không cần nhớ. Tính từ từ, mình nhìn bản niêu mình tính từ từ thôi. 12 tâm bất thiện thì có... Bây giờ, bây giờ chị đang làm vô trợ hay hỗ trợ? Hỗ trợ chứ. Rồi, hỗ trợ trước ha. Rồi, chị tính nè. Tính đi, chị nhìn 8 tâm tham, cái nào hỗ trợ. 8 tâm tham thì là... số 2, số 4, 6, số 8. Dạ. Yeah. 2, 4, 6, 8. Với lại là mấy tâm? Số 2 là 5 tâm. Rồi, tâm hoa, tâm sân thứ 2, 5 tâm. Đúng rồi. Rồi cái gì nữa? Xuống tới tâm đại thiện đi. Xuống 24 tâm được nhớ. Tâm đại thiện thì... Tùy đọc coi tâm tham. Chị đọc đây. Chị đọc tâm đại thiện đi. Tâm đại thiện, thọ hỷ, hợp trí vô trợ. Tâm thứ hai là hợp trí hữu trợ. À, vậy chị lấy đi. Lấy mấy tâm hữu trợ. Là tâm thứ hai. 2, 4, 6, 8 luôn. Đúng rồi. Rồi lấy xuống dưới là vậy là được bao nhiêu? 8 là 12. Dạ, 12. Đúng rồi. 12. Rồi nhớ giùm em là 67 tâm thiền đó là nó nằm cách ngày được sắp nó đều là hỗ trợ. Tại sao hỗ trợ sau này mình học? Vậy là bao nhiêu chị? 67 4. Nhớ giùm con nha, 67 tâm thiền mà lại chia tâm thiền á, 67 tâm thiền á đều được xếp vào hỗ trợ. Tại vì dạ, khi mình muốn tập thiền, mình muốn chứng thiền là mình phải lặp đi lặp lại, mình phải tập đi lặp lại cái đề mục này nọ nên được gọi là hỗ trợ. Chứ không có được cái là chứng thiền liền ha. Đạo cũng vậy, nên tất cả 67 tâm đó được xếp vào hỗ trợ. Rồi, chị Thảo. Là 84 tâm hỗ trợ. Dạ rồi, vậy còn bao nhiêu tâm vô trợ? 37 tâm vô trợ. Dạ, 37 tâm vô trợ, đúng rồi. Là những tâm nào chị Thảo đọc cho em thử? Là 4 tâm tham, 1, 3, 5, 7. Rồi. Bên lại 1 tâm sân số 1 là 5. Dạ. Mới 12 tâm, 18 tâm vô nhân. Đúng rồi, 18 tâm vô nhân vô trợ nha. Tại dạ, cả nhà thấy là có cảnh là nó thấy, nó không cần ai tác động gì, nó là vô trợ. Rồi, 12 tâm dục giới vô trợ. Bên lại 12 tâm đại thiện. Rồi, bỏ, đúng rồi, bỏ sở hữu vô giùm em. Sở hữu thì cứ chia theo vô trợ hữu trợ hả cô giáo? Dạ, thì 37 tâm, chị bỏ 37 tâm, 37 tâm bao nhiêu số? 7 tâm, 37 tâm thì chị nhìn cơ có thiện 12 không? Tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện. No, không có. Có tham nè, có 4 tâm tham. Có tham. Dạ. Là 13 sở hữu tợ tham. Với ngón xì phần, không cũng có sân luôn, có sân luôn, tham sân, và có hỗ trợ thì có hôn phần, không có si, cho nên là không có hoài nghi. Chị đang tính hỗ trợ hay hỗ trợ vậy? Hỗ trợ. Hỗ trợ thì sao? Hỗ trợ thì không có si thì chị đọc cho em tâm hỗ trợ là tâm số mấy? 24 2468 với số 2 sân. Đúng rồi, chị đọc giùm em cái tâm 24 số 2 đi. Tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Dạ, rồi tâm số 4. Chết mất cả nhà ơi. Tâm số 4. Tâm tham tọa hỷ ly tà hỗ trợ. Rồi, có hợp tà và có ly tà nha. Đầy đủ hết á. Vậy thì lúc này mình sẽ lấy gì sao? Mình lấy sở hữu nè. Vậy là nó và tâm số 6, số 8 cũng thọ xả luôn. Vậy là chị phải lấy đủ hết 13 sở hữu tự tha đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi chị đấy sở hữu hoài nghi. Dạ. 4 si phần là có 3 tham phần, 4 sân phần. Có sân không? Hỗ trợ của chị có sân không? Có sân. Rồi lấy 4 sân phần. Rồi lấy gì nữa? Cái này hỗ trợ hai là có 2 phần luôn. 2 hồn phần luôn. Có si không? Có sân. Có si không? Không có si. Rồi, vậy bỏ si ra. Bỏ si thì bỏ cái hoài nghi đúng không? Rồi. Đúng rồi. Rồi sao nữa? 14 là còn 13 với 13 là 26. Nhưng mà xuống dưới nữa. Rồi, xuống dưới nữa. Là... xuống dưới nữa là chị lấy thì sao? Nó là tâm thiện hết xuống đúng không? Xuống dưới là tâm thiện. Đúng rồi. Thì lấy hết luôn. Tới tỉnh hạ thì lấy hết. Đúng rồi. Đúng rồi. Là... vậy là bao nhiêu? 52 mình trừ bao nhiêu? 52 trừ 1 thôi. Là 51. Gì có 1 vậy? Chỉ trừ hoài nghi thôi mà cô giáo. À hỗ trợ quên. Xin lỗi. Rồi rồi vậy là bao nhiêu chị? Dạ 51 sở hữu. Rồi 51 chỗ hợp. Rồi tiếp theo. Tâm vô trợ. Ồ, cái đó là hợp hoài nghi, hợp phóng hợp dật hoài luôn. Nghi. Tâm hỗ trợ hợp của chị là lấy hợp phóng dật luôn mà. À... gì chị đâu phải của chị đâu là phải hợp hữu, cái này là tác hợp, động chị hợp với hỗ trợ đâu phải chị ơi. Tâm hỗ trợ là bất thiện là chỉ có 5 tâm thôi, cái này là lấy tác động nha. Con lấy cho cả nhà 4 tâm tham hỗ trợ là tâm số mấy? 2, 4, 6, 8 và một tâm sân hỗ trợ. Tâm sân hỗ trợ tâm sân số mấy? Tâm sân số 2. Đúng rồi, tâm sân số 2 là 12 tâm dục giới tịnh hảo hỗ trợ. Trong hỗ trợ là nó có đầy đủ trí này nọ luôn mà. Thì mình đọc thử nè. Tâm hỗ 12 tâm hỗ trợ của tâm trí là số mấy? Số 2, số 2 cũng là hợp trí. Có ly trí không? Ly trí có luôn. Tâm số mấy? 12 tâm dục giới là tâm số mấy chị Thảo? Cũng là 2, 4, 6, 8 cô giáo. Rồi thì tâm số 2 á là hợp trí, nhưng mà tâm số 4 là ly trí. 4 thì là ly trí, trí. Yeah, ly thì trí cũng phải bỏ rồi. Hợp trí à đúng không? Tâm thiền cũng vậy luôn, thì nó là bao nhiêu? Thì là nó là 25. Đúng rồi, nó vẫn là 25, ở trên đây là 27. 27 mà chỉ trừ số oxy thôi là còn 20 mấy, 26 còn 51. Rồi rồi tiếp tục. Đúng rồi, rồi tâm vô trợ là bao nhiêu sở hữu chị Thảo? Rồi tâm 4 tham vô trợ, 4 tham chân si đủ luôn, chân 2 si cho nên lấy đủ là 13, 14 luôn. Đúng rồi, vậy là bao nhiêu? Còn cái kia cũng là 25 luôn, là 52. Bao nhiêu? Là 50 mấy? 52. Đúng rồi, 52 trời. Có thiếu trí mà, ly trí mà. Không, 12 tâm ở đây là vô trợ của chị, hồi nãy chị lấy là tương ưng, còn đây là lấy vô trợ. Chị đọc dùm em 12 tâm vô trợ coi. 12 tâm vô trợ là tâm số mấy nè chị Vy? Chị nhớ rồi. 12 tâm vô trợ là tâm số 1, số 3, số 5, số 7. Thì 1 là có trí, 5 là ly trí, nhưng mà có trí với ly trí là đầy đủ hết. Của chị hồi nãy là chị là tương ưng, thì có thể là ly trí mình trừ trí. Nhưng chỗ chị Thảo là không có trừ trí ha. 12 tâm tịnh hảo này á, là cả nhà có trí và vô trí. Vậy cả nhớ dùm con nha, là 51 và đủ. Hỏi chị cái mà vô trợ là cái có trừ hôn trầm thủy miên không? Vô trợ sao? Tức là thằng vô trợ là có trừ hôn trầm thủy miên ra. Ờ, vô trợ trừ hôn trầm thủy miên chứ. Đúng rồi đó, trừ hôn trầm thủy miên. Vậy là chỉ 50 thôi. 50. Rồi, sao thú em. Rồi xong. 8:16 luôn rồi. Trễ rồi. Rồi, cả nhà gom lại sở hữu giùm con nha. Cả nhà ghi kịp sở hữu không? Này, cả nhà phải có tờ giấy, cả nhà ghi ra. Ghi ra, cả nhà mới ghi ra số tâm, cả nhà mới tính nó ra không bị sai. Còn tính nhẩm nhẩm nó bị sai, nhưng con đang tính nhẩm nhẩm theo cả nhà đó. Tính nhẩm nhẩm theo cả nhà con cũng bị sót. Nhà ghi cái tờ giấy. Giờ rồi chắc sẵn mình ôm luôn nha. Hôm nay mình sẽ ôm. Con nghĩ hôm nay chắc mình sẽ ôn thì con thấy cái này cả nhà. Dạ, bữa nay ôn bài luôn đi chị. Bữa nay con nghĩ là mình sẽ ôn nha. Bây giờ 16 phút rồi, còn có 40 phút à. Rồi tiếp theo con ôn cho cả nhà tiếp. Bây giờ cả nhà lấy giùm cho, không cần lấy. Bây giờ còn chị Trúc xe giùm em cái bảng này có số. Dạ, bây giờ con ôn. Hôm nay chúng ta sẽ ôn thôi nha cả nhà. Cả nhà ghi lại sở hữu giùm con nha. Gánh này cả nhà cứ tính ghi gõ ra, tại mình chưa có gánh đó, cả nhà ghi gõ ra giùm con. Lâu quá con cũng bị quên cái chỗ này. Dạ. Con không học sẽ không học đâu, con tính không à. À, con quen nhiều lúc con nhanh hơn cả nhà thôi, chứ con không học sẽ không học. Vậy rồi, bây giờ con hỏi cả nhà đọc giùm cho con ha. Bây giờ phục ba ly sơ sơ chưa ta? Chút ơi. Cái thật ra cái số này nè, khi ngài tịnh sự ngài làm á cả nhà, là để cho dễ nhìn biết cái bảng niêu của ngài làm thôi, chứ trong chánh tạng không có sử dụng những cái số này cả nhà ha. Thí dụ như tám tâm đại thiện, người ta giờ các vị vẫn dùng là tâm đại thiện thứ nhất, thứ hai, thứ tám, chứ không có dùng thí dụ như 31, 32, 33, không có dùng mấy số đó. Nên số này cả nhà không cần học nha. Dạ, cả nhà không cần học, cả nhà chỉ cần biết thôi. Nhưng tại sao hôm nay con lên cái số này để sẵn để con đọc cái số, cả nhà đọc cái tên tâm đó cho con thôi. Nhưng số này không cần học, trong chú giải, trong chánh tạng không có sử dụng những số này cả nhà. Ví dụ như sử dụng nè, tâm tham có 8, từ số 1 đến 8, tâm sân có 2, tâm si có 2, quả bất thiện có 7, quả thiện có 8, vậy thôi, chứ không có dùng là ví dụ như mình đây là 30, 31, 32, 33, 34, 35 là chỉ cho 8 tâm đại thiện. Rồi ví dụ như Niết Bàn 200 mấy không có. Trong chú giải thà chánh tạng không sử dụng số. Nhưng mà ở đây để học viên dễ nhận biết thì có số cho cả nhà thôi. Nên cái này cả nhà không cần học. Nhưng mà con mượn cái số này để con chỉ vô số nào, cả nhà đọc giùm con cái tên. Nha. Tại vì nếu không nói số thì con chỉ cái chỗ này khó cho cả nhà. Dạ rồi. Dạ rồi, em mời chị Vi. Cả nhà nhìn thấy rõ số của chị Trúc đang lên không cả nhà? À, thấy có nhớ. Rồi em nói số cả nhà đọc dạ, giùm con cái đó thôi nha. Dạ rồi. Chị Vi 142. 142. Tâm sân. Đúng rồi, tâm sân. Tiếp. Sở hữu sân chứ quên, sở hữu sân. À, sở hữu sân. À, tiếp ha. À, 172. Chúc chỉ cho mẹ nha. Bị hỉ. Đúng rồi, hỉ. Rồi, tiếp theo. 177. 177, đất nước lửa gió, gió. Dạ rồi, tiếp theo dùm cho em là 203. 203 đây. Gì 13, cái này tự nhiên quên mất tên. Danh chân chế định này. Danh gì? Danh chân. Danh chân gì? Danh chân chế định. Rồi vô ấy đi, rồi con hỏi mày trả lời. Thánh số được không? Thấy chứ, chút xe trên đó mà. Rồi, chị, mỗi người sẽ con hỏi chị Vi được mấy câu rồi. Mỗi người 10 câu nha. Mỗi người 10 cái. 4. Rồi. Tiếp theo 70. Chị chúc 70. Tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới. Đọc nguyên cái câu của nó. Vô sắc giới gì? Tâm không thiện vô biên xứ. Đúng rồi, vô sắc giới. Câu hữu gì? Tầm tứ hỷ lạc định, câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Ủ thiền mà tầm tứ hỷ lạc định ở đâu? Có lâu lông lông lông lông. À, câu hữu xả định. Rồi, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Câu hữu xả định nha chị. Câu hữu xả định. Dạ, đây là ngũ thiền, câu hữu xả định. Rồi, tiếp theo đọc dùm cho em là số 18. Số 18. Tâm quan sát họ xả. Nè, nè, nhìn kỹ. Tâm. Tiếp thâu. Tâm gì chị Vy? Không nhắc nha. Tiếp này là quả gì? Tiếp thâu quả bất thiện vô nhân. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Tiếp theo quả bất thiện vô nhân. Tiếp theo cho em số 3. Số 3 là tâm tham thọ, tâm tham thọ hỷ, ly tà vô trợ. Rồi. Giỏi. Một. Cái chủ này sao nó nhỏ, em thấy nó nhỏ em không thấy nữa đâu. Để chờ cả nhà, chờ con một xíu nha. Rồi. 190. 190. Mạng quyền. Cái gì ta? Mạng quyền. Đúng rồi đó. Mạng quyền. Nhưng mà cái mạng gì? Quyền. Nó là thuộc gì? Sắc hay nhân? Thuộc sắc, sắc giới. Sắc mạng quyền. Ồ, sắc mạng quyền. Sắc giới nữa. Sắc mạng quyền. Rồi, sắc hứa chị Vy. Mày xuống dưới đi. Mày ngồi gần con là nó sẽ bị dội lại á. Thôi vậy để mẹ nghe đi. Ủa không, mẹ tắt cái âm thanh trong kia kìa. Đây con chỉ cho. Nhà chờ con xíu nha. Chỉ. Rồi, em cứ vô thì bây giờ mẹ tắt cái âm thanh trên đây nó không bị ồn. Rồi ha. Giống như số độc đắc của cô giáo ơi. Hả? Sao chị? Giống sổ số độc đắc. Ủa vậy cái nào mới là phù bản niên thật sự chứ. Mà số nó không có cần. Không được con ơi, mẹ mở đây là con sẽ nổi và thành âm thanh nổi. Dạ. Vậy mẹ muốn học thì giờ mẹ chỉ có xuống dưới mới nó không có hỏi nó hồn thôi mà bây giờ hết cách rồi. Dạ rồi, tiếp theo. Nhờ mấy chị kia ôm lại ha. Thì em gọi mấy chị một gần trước nha. Em mời chị Thảo. Dạ cô giáo. Dạ rồi. Đọc dùm em tâm số 8. Bây giờ mình nhìn thấy số trên đó. Dạ số 8 là tâm tham thọ xã ly tà hỗ trợ. Đúng rồi. Rồi 155. 100 bao nhiêu vậy? Dạ 155. Đó chỗ chị Trúc không chị? 155. Đúng rồi, hành xã, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, 212. 212. 112 là gì ta? Đâu phải chỗ đó đâu chị Trúc, chỉ sai rồi, chị Trúc chỉ sai rồi nha. Hư không. 212 mà chị Trúc, mình có 215 pháp thôi thì 212 đâu có nằm đó. 212 là hư không chị Trúc. Chị chốt nằm xích xuống cái mũi tên, chị chốt nằm xích xuống. Xích xuống, xích xuống. Nhỏ quá. Niết bàn á là 202 thôi, còn 212 nó phải nằm ở pháp chế định nha. Đúng rồi, 212. Nãy là chị chỉ 200 đó, nãy chị chốt chỉ 201. Rồi, 212 chị chốt chỉ lại giùm chị 212. Ủa em để 22 mà. Không, hồi nãy chị để trong cái sắc pháp á. Đó. Đó bây giờ chị để đâu em không thấy luôn rồi đó. Cái mũi tên của em nó liệt rồi. Cái mũi tên của chị hồi nãy chị bỏ bên sắc pháp nên em không chịu, mà bây giờ là mũi tên chị nó. Thôi để không là để con xe nha. Rồi 212 chị Thảo nhìn cái nút đó. Ủa? Ra rồi hả chị? Hồi nãy rõ rồi đó chú. Mất rồi. Cô giáo nó để cô giáo xe mà. Ai vậy hả? Giờ em xe hay chị Trúc xe ha? Em xe nha. Rồi, chờ con một xíu. Nó nằm đâu đây? Rồi. Rồi chị Thảo 212. Thảo, chưa thấy cái bảng. Đã nhờ thấy bảng con chưa? Chưa thấy cô giáo. Dạ chưa. Ủa sao đây nó xe rồi ta? Thôi cả nhà chờ con chút nha. Trên đây nó ra rồi nè mà nó không xe được. Dạ rồi. Dạ, thấy chưa cả nhà? Thấy rồi cô. Thấy rồi cô ạ. Dạ rồi. Nhưng mà nó nhỏ giống hồi nãy. Nó nhỏ giống nãy hả? Vậy thôi giờ con nói cả nhà nè. Cả nhà mở cái cuốn sách xanh ra. Mở cuốn sách xanh ra, cả nhà nhìn vô cuốn sách xanh, con nói số mấy cả nhà đọc cho con ha. Nhìn lên chứ là còn ai không có sách đó thì cả nhà chịu khó nhìn trên bảng. Cả nhà mở cuốn sách xanh á, mở trang trang cuối cùng luôn giùm cho con. Nó ở trang cuối cùng luôn. Gần cuối. Mở sách xanh ra gần cuối. Nó sẽ có một bảng số. Rồi. Bây giờ cả nhà chỉ cần nhìn theo cái cuốn sách xanh thôi. Ở trên đây nó hơi nhỏ. Cả nhà mở giùm con cái cuốn sách xanh trang gần cuối nha. Dạ. Có chưa cả nhà? Có rồi. Có... Cái số này chủ yếu để con làm cho cả nhà thuộc bảng niêu thôi. Cả nhà không cần học số này nha. Học số dạ, nhất đầu là không có áp dụng được trong chánh tạng với chú giải, không có số. Nhưng số là chủ yếu, khi ngài làm số này là chủ yếu để ngài nói về bảng niêu ngài á, để dạy học cho nó dễ thôi. Nhưng mà không cần số. Vậy rồi. Chị Thảo 212. Thảo nhớ không? Rồi, bỏ ra đi, không nhớ bỏ ra đi. Tiếp theo, chị Thảo đọc giùm cho em là 97. 97, nhà mũi tên em để nè, 97. Ủa, chị Thảo bị thoát ra rồi hả? Chị Thảo thoát ra rồi hả cả nhà? Vậy thôi, giờ em mời chị Trúc nha. Đó, chị Thảo vô tính sao? Dạ, em mời chị Trúc. Dạ, cô giáo. Dạ rồi, chị Trúc đọc giùm cho em nè. Rồi, chị Trúc đọc cho em là 95. Dạ. Tâm thiện. Anh Hà. Mình lấy tâm đạo đi, mình lấy tâm đạo đi chị. Tâm đạo gì? Tâm đạo gì? Tâm đạo Anh Hà tứ thiền cô hữu xã định. Đúng. Tứ thiền là gì? Sao xả được? Tứ thiền sao xả được? Lạc định. Đúng rồi, lạc định nha. Rồi đọc lại giùm em tâm đó. Dạ, tâm đạo Anh Hàm tứ thiền khâu hữu lạc định. Đúng rồi. Rồi, 175. Dạ, nước. Đúng rồi, nước. Rồi, 196. Mềm. Đúng rồi. Ở đây. 60. Dạ. Tâm thích thân. Nhung thân. Gì vậy? Nhung thân. Đúng rồi, nhung thân. Rồi, 47. Tâm đại di tác dục dơ. Thọ gì? Màu ở đầu tiên là màu gì? Thọ gì? Dạ, tâm đại di tác thọ hỷ. Hợp trí vô trơn. Đúng rồi. Rồi, số này 144. Dạ, số hữu lận. Đúng rồi, trời. Rồi, số 10. Tâm sân thọ ô hợp phận hỗ trợ. Đúng rồi, chúc một tâm nữa thôi ha. À, đọc giùm em tâm số này. Số 23. À, thân thức thọ lập quả. Đâu thân, nhìn. Nhãn nhĩ tỷ thiệt. À, thiệt gì? Thiệt thức thọ sáu quá thiện quân nhân. Rồi, rồi, sao thứ chị Trúc. Dạ rồi, Phương, giờ chị mời Phương ha. Thảo lên. Dạ. Dạ rồi. Phương, đọc giùm cho chị 124. 124, để em kiếm số rồi nha. À. Em có thể nhìn vô sách xanh tưởng. Ha. Cái gì em, tưởng. Sở hữu gì? Sở hữu tưởng. Đọc sở hữu rồi chứ không có nói tưởng không nha. Dạ, sở hữu tưởng. Đúng rồi, sở hữu tưởng. Rồi, ở đây 172. 172 là sở hữu trí. 172. Sở hữu hỷ. Sở hữu hỷ. Sở hữu hỷ. Rồi, đọc cho chị đây, 67. 67. 67, tâm di tác sắc giới, tam thiền câu hữu, hỷ lạc định. Đúng Rồi, rồi. Rồi, đi đây mà. 192. 192. Cái này là sắc gì? Sắc giao giới. Đúng rồi, sắc giao giới. Rồi, một tâm nữa ha. Rồi cho chị là 207. 207 là danh chơn chế định. Cái gì? Đọc lại cho chị danh nghe. Danh chơn chế định. À, đúng rồi, nhân thú em. Rồi chị Thảo lên chưa? Dạ rồi cô giáo. Rồi chị Thảo đọc ha. Chị Thảo có thể nhìn vô sách hoặc ở đây giùm cho em nha. Rồi 176. Dạ dạ lửa. Sắc đúng lửa. Rồi. 80. 80 là tâm di tác mô sở hữu xứ. Câu hữu xả định. Rồi, đúng chị. Đã rồi. 169. Chánh nghiệp ạ, sở hữu chánh nghiệp. Đúng rồi. 146. 146 là sở hữu hôn cầm. Đúng rồi. 45. Tâm đại quả thọ xã ly trí vô trợ. Đúng rồi. Tâm số 4. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Đúng rồi. 127. Mạng quyền, sở hữu mạng quyền. Đúng rồi, sở thú chị. Rồi, Hoa, chị mời Hoa nghe. Cái này chị Vân đọc cho em tới chị Hà. Hoa. Chỗ này 100 là 200. Dạ 200 là sinh trụ dạ diệt sinh trụ dị cô giáo. Là cái gì em chốt cho chị ơi, là cái này em đang đọc cái gì đây? Trụ dị diệt dị cô giáo. Rồi xin tiếng chị. Rồi số 60. Dạ 60 là tâm quả sắc giới sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Đúng rồi. 151. Dạ tính niệm tàm sở hữu tàm cô giáo. Hả? Sở hữu gì? Tàm. Rồi đúng rồi. 84 là tâm đại quả tâm đạo Anna. Tâm đạo. Dạ là cái này là tư đà hoàng. Rồi. Tam thiện câu hữu hỷ lạc định. Đúng rồi. Cả nhà không kêu, cả nhà cứ đọc theo để cho quan bản nêu nha. Rồi. Tiếp theo số 32. Dạ cả nhà cứ đọc theo cho nó quen. Thọ hỷ hợp chí hữu trợ. Rồi đúng rồi, sư thú em. Tiếp theo 181. Dạ thần kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt. Dạ sắc. Thần sắc kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt. Đúng rồi, sắc. Đúng rồi, sắc thần kinh thiệt. Rồi sư thú em. Rồi, Mommy. Về nhà Mommy luôn. Rồi Mommy nhìn cho Mommy đọc cho con nha. Tâm số 12. Tâm chi thọ xã hợp lớn lên hỗ trợ tâm chi thọ xã hợp nghe tâm chi thọ xã hợp gì hợp gì hợp phóng vật phóng vật rồi sao nữa tâm chi thọ xã hợp phóng vật tâm chi thọ xã hợp phóng vật. Rồi tiếp theo đọc dùm cho con là tâm số 62. Tâm đại tâm quả sơ thiền nhị sơ nhị tâm quả tam thiền sắc giới câu hữu hỷ lạc định. Mình đọc nhỏ quá cho mọi người nghe. Tâm quả tam thiền sắc giới câu hữu hỷ lạc định. Ừ. Mọi người. Rồi ở đây 184. Ngày. Sắc cảnh thân. Sắc cảnh gì? Sắc cảnh thân. Rồi sắc cảnh thân. Đúng rồi. Ở đây 168. Hay là chấm ngữ. Đúng rồi. Rồi sao tôi mới nghe. Chị Vân. Chị Vân Phụ Bán Niêu nè, đọc cho em. Dạ. Dạ rồi, đọc thử cho em nha. Dạ. Tâm số 1. Tâm tham thọ hỷ hợp tạp vô trợ. Đúng rồi. Tâm số 9. Tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ. Đúng rồi. Rồi, 129. Bên đây. Tâm sở hữu tâm. Đúng rồi, sở hữu tâm. Giỏi. Ở đây 148. 148 này là cái này là này thuộc bất thiện á. Dạ, dạ hoài nghi ạ, sở hữu hoài nghi. Đúng rồi. Đọc giùm cho em số 31. Số 31 là tâm tâm đại thiện. Đúng tâm rồi. Đại thiện dục giới tịnh hảo thọ hỷ. Không cần đọc là cái câu đó đâu. Tâm đại thiện dục giới thọ hỷ. Tâm đại thiện dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ. Hợp trí vô trợ. Đúng rồi, sao thứ chị hợp trí vô trợ. Rồi, 202 là gì? Dạ, niết bàn. Rồi. Rồi, 177. Dạ gió. Đúng rồi. Dạ gió. Đúng rồi. 187. 187 là sắc tính nữ. Đúng rồi. Thứ chị. Dạ. Rồi. Đón lá. Dạ. Bạn nêu này phải học nha. Rồi, đọc cho chị. Tâm số 8, tâm số 7. Tâm tham thọ xã ly tà vô trợ. Tham thọ xã ly tà vô trợ. Rồi, đúng rồi. Số 19. Nhãn nhĩ tỷ thiệt tâm. Tâm quan sát thọ xã đúng rồi đó, nhưng mà nó là thiện hay quả, nó là cái gì? Tâm quả gì? Tâm quan sát thọ xã quả bất thiện vô nhân. Đúng rồi. Nhớ nha. Rồi. 139. Tham học sân tập luận. Si đâu nằm đó nha. 139. Vô tàm vô ích. Tham sân tập luận hấu. Sân tâm sân. Sở hữu sân không? Không. Chị chỉ 139 mà. Chỗ này là cái gì? Có ba sở hữu là sở hữu gì? Tham tà kiến ngã mạn. Chỗ tham. Này là cái gì? Sở hữu tham. Rồi tiếp theo 174. Một tâm là đất. Rồi, dạ, em mời chị Hà. Dạ nghe. Rồi, sở hữu em học kỹ lại giùm con nha. Chị Hà đọc giùm em tâm số 4. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Đúng rồi, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Rồi tâm số 11. Tâm si thọ tâm si thọ xã hợp hoài nghi. Đúng rồi, tâm si thọ xã hợp hoài nghi. Số 28. Tâm khai gì? Tâm ứng cúng sinh tiếu thọ xã. Đâu ứng cúng sinh tiếu là cuối đây mới là ứng cúng sinh tiếu. Tâm đây tâm khai gì? Tâm khai ngũ môn thọ xã quả. Chỗ này không khai quả, chỗ này là tâm gì? Tâm ứng cúng sinh tiếu thọ xã. Không, ứng cúng sinh tiếu là bên đây. Bên đây là tâm khai ngũ môn thọ xã. Thọ xã gì? Thuộc giống gì? Quả. Không có quả, nó là cái gì? Nó phải quả. Tâm khai ngũ môn thọ xã. Đúng rồi. Gì vậy? Khi tác vô nhân. Đúng rồi, nhớ chưa? Rồi đọc lại giùm em một lần nữa. Tâm gì? Tâm khai ngũ môn thọ xả, di tắc vô nhân. Vậy kế bên. À, tâm khai ý môn thọ xả, di tắc vô nhân. Đúng rồi. Bên nữa mà là ứng cúng tinh tiếu nè. Tinh tiếu thọ hỷ, di tắc vô nhân. Dạ rồi, nhớ ha. Dạ rồi. Đọc giùm em tâm số 39. À, tâm đại thiện dục giới. Đúng không? Thọ hỷ. 39, 39. Là dòng thứ này. À. Tâm quả, đại quả. Tâm đại quả thọ tâm đại quả thọ hỷ. Đúng rồi. Dục giới hợp trí vô trợ. Đúng rồi, hợp trí vô trợ. Rồi xin thú chị tiếp theo 122 xúc. Đúng rồi. 133 lạc. Chỗ này tâm lạc được vậy cần hỷ ha. Rồi 147 tâm hợp hoàn hợp phóng dật. Không, đây mà bên đây sở hữu mà tâm sở hữu sở gì ở trên em nói nhắc nè, ở trên là sở hữu sân nè, sân tật lẫn hối, thì dưới đây là gì? Hôn trầm. Lúc này là gì? Hôn phần có hai là gì? À, hôn phần có hai. Hôn trầm thủy miên. Thủy miên. Thủy là... miên. Rồi. Sở hữu thủy miên. Dạ. Thủy miên. Rồi tiếp theo. Cho em 176 là gì? Lửa. Rồi. 195 là gì? Nhẹ. Mẹ, nhẹ. Rồi sẽ thú cả nhà. Còn ai chưa được đọc nữa không cả nhà? Chị Hoa thuộc bán niêu chưa chị Hoa? Dạ cũng cô cứ hỏi em thì chị trả lời được tới đâu chị trả lời. Dạ rồi. Vậy chị Hoa nhìn vô đó này, đọc giùm em tâm số 2. Đâu cái bảng nêu đâu cô, nó biến mất rồi. Chị đâu có thấy. À chị mở cái sách xanh giùm em tắt chia sẻ rồi. Chắc chị không có sách. Chị Hoa có sách mà sách cũ nó cũng nằm ở cuối đó chị Hoa. Nó còn ở phía sau á. Dạ, em tắt chia sẻ thôi. Chị Hoa coi giùm em. Thì tâm số 2, tâm số 2 bình thường, tâm số 2. Chị Hoa thấy không? Không, em chia sẻ lại cho nè. Thôi cô chia sẻ đi. Rồi, chị đọc giùm em tâm số 2 trên đây. Số 2. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Không. Không, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Đúng không ạ? Đúng không? Sai. Số 1 là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Số 2 là tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Rồi, hợp tà chứ không có ly tà nha. Dạ, ly tà là bắt đầu qua số 3 rồi. Rồi, đọc giùm em tiếp tâm số 8. Số 8 là tâm tham thọ xả. Tâm tham thọ xả. Ly tà hữu trợ. Rồi. Rồi, số 12. Tâm sân. Tâm sân đâu? Sân đâu? À, si, tâm si. Hợp phóng dật. Thọ gì? Thọ tâm si, thọ xả. Hợp phóng dật. Rồi, đúng rồi. Rồi, tâm số 30. Tâm số 30 là tâm ứng cúng sinh tiếu, thọ xả. Không. Thọ khỉ. Yeah. Thấy gì? Tâm ứng cũng sinh tiếu thọ hỷ duy tác vô nhân. Đúng rồi. Dạ rồi, tâm 47. 47 là tâm duy tác. Đúng rồi. Thọ gì? Thọ hỷ. Dạ, thấy gì nữa chị? Tâm duy tác thọ hỷ. Thọ hỷ. Hợp gì? Hợp gì? Hợp Ở chỗ này là hợp gì rồi? Hợp trí hỗ trợ vô trợ ha. Trí hợp trí. Rồi. Rồi, chị học thêm giùm em. Rồi, sẽ thú chị học thêm giùm em. À, Nhung nè, chị mời Nhung nha. Nhung thuộc bản nêu tới đâu vậy, mời Nhung ha. Dạ, em chào cô giáo, em chào cả nhà. À, chào em. Rồi, em đọc thử giùm chị tâm số 9. Dạ, tâm sân thọ ưu hợp phận vô trợ. Tâm sân thọ ưu sao em? Dạ, hợp phận vô trợ. Đúng rồi. Rồi, rồi. Rồi, tiếp theo, đọc giùm chị số 26. Dạ, tâm quan sát thọ xã. Đúng rồi. À, tâm quan sát thọ xã, đúng rồi đó. Tâm quan sát thọ xã. Quả gì? Quả thiền vô nhân. Đúng rồi, tâm quan sát thọ xã, quả thiền vô nhân. Rồi, đọc giùm cho chị số 13. Dạ, tâm nhãn thức thọ xã có bất thiền vô nhân. Đúng rồi, giỏi. Số 34. Dạ, tâm đại thiền lục giới. Đúng rồi, thọ gì? Thọ hỷ. Đúng rồi. Lý trị trụ trợ. Đúng rồi, giỏi. Rồi, đọc giùm chị số 59. Dạ, tâm thiền sắc giới. Mấy thiền? Ngũ thiền. Đúng rồi, ngũ thiền sắc giới. Sắc giới. Câu hữu à, sao? Câu hữu xả định. Đúng rồi, câu hữu xả định. Rồi, tiếp theo đọc giùm chị 131. Dạ, sở hữu thẳng dài. Đúng, là thú. 143. Dạ, sở hữu Phật. Đúng rồi. 170. Dạ, sở hữu chánh mạng. Rồi, giỏi đó. Cô bán nêu rồi ha. Rồi, đọc giùm chị 194. À, dạ. Sắc biểu trí sắc, sắc. Đúng rồi, sắc biểu trí. Khẩu biểu trí. Đúng rồi, giỏi, sở thú em. Rồi, con sẽ thú cả nhà. Làm sao mà đọc thuần thục luôn giùm con ha. Thú cả nhà. Có ai chưa thuộc cứ học giùm con. Nón lá nè. Chưa thuộc đọc thêm chị. Dạ rồi, bây giờ mình học con ôm tiếp cho cả nhà nha. Con ôm tiếp cho cả nhà. Dạ rồi. À, lấy giùm con chi pháp. Chị Hà, lấy giùm em chi pháp 5 uẩn. À, chị Trúc ơi, làm ơn mở ra giùm em cái bản niêu có thọ, có đầy đủ. Dạ. Yeah. Lấy chi pháp theo 121 tâm nha. Chị Hà lấy giùm em 5 uẩn. 5 uẩn cho cái gì cô giáo? Trong 121 tâm. Ê, con xin lỗi bản niêu chứ. Quên bản niêu luôn á. Dạ, 5 uẩn là... Uẩn thì có 5 uẩn là sắc pháp. Rồi, chị lấy đi chị. Năm uẩn là gì, chị đọc giùm em năm uẩn. Năm uẩn là mấy uẩn? Uẩn gì? Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Rồi còn một cái nữa. Một cái là sắc uẩn. À, mình đọc đi từ đầu là sắc. Dạ. Sắc thọ tưởng hành thức á, thì giờ mình là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn. Dạ. Hành uẩn, thức uẩn. Rồi sắc uẩn chi pháp là gì chị Hà? À, sắc uẩn là 28 sắc pháp. Rồi có sở hữu hợp không chị Hà? Dạ không, không có sở hữu hợp. Rồi không có sở hữu hợp là sắc ha. Dạ rồi. Thọ uẩn. Thọ uẩn là sở hữu thọ. Đúng rồi. Tưởng uẩn. Tưởng uẩn là sở hữu tưởng. Đúng rồi. Hành uẩn. Hành uẩn là 36 sở hữu còn lại. Không, sao 36? Sao 36 vậy? À quên. Lấy bản niêu mà, lấy bản niêu thôi. Này em đưa đấu vô tâm gì đâu. Thì 52 chị trừ mấy rồi? 52 trừ 2 còn 50. Vậy 50 đó là cái gì chị? Là cái gì chị? Hành uẩn là hành uẩn. Đúng rồi. Vậy thức uẩn là gì chị? Thức uẩn là 121 tâm. Đúng rồi. Nhớ nha. Giỏi. Sẽ thú gì? Rồi em mời chị Trúc. Làm cho em tứ đế. Ủa khoan, con xin lỗi chị Hà. Niết bàn là cái gì uẩn chị Hà? Dạ, niết bàn là cái gì? Là hữu, là ngoài uẩn. Đúng rồi, nếu bạn là ngoại uẩn. Rồi, sao thú chị? Dạ, mời chị Trúc. Dạ, Trúc thì chia tứ đế cho em. Dạ, khổ đế là 81 tâm thiệt đế. Đúng rồi. 52 sở, 51 sở hữu, trừ sở hữu tham. 28 sách pháp với lại ba cái đó là còn nữa hả? Còn nữa hả? Dạ, hết rồi. Rồi ba cái đó là cái gì đấy? Dạ khổ đế. Đúng rồi, ba đó là khổ đế. Rồi tiếp. Tập đế chi pháp là sở hữu tham. Ra rồi. Diệt đế là tám chi đạo hợp trong tâm đạo. Diệt đế mà tám chi đạo hợp trong tâm đạo. Đế là niết bàn. Diệt đế là niết bàn. Rồi, diệt đế là niết bàn, nhớ nha. Diệt đế là niết bàn. Dạ rồi. Đạo đế là tám chi đạo hợp trong tâm đạo. Tám chi đạo hợp trong tâm đạo rồi. Vậy thì ngoại đế là cái gì chị Trúc? Dạ ngoại đế là... Chị lấy tờ giấy ra đi. Chị lấy tám chi đạo. Tám chi đạo hợp trong tâm đạo. Vậy chị còn bao nhiêu? Là... Cả nhà tính giùm con nha. Chị Trúc làm không được con hỏi cả nhà nha. Ngoại đế là cái gì nha. Dạ. Cả nhà tính nha. Con sẽ hỏi cả nhà. Rồi. Mời chị Trúc tính nha. 36 trừ 8 bằng 20 trừ 8 bằng 26 cộng 1 bằng 27. 27 tâm đạo, 1 cộng 27 tâm đạo là ngoại đế. Sao 27 tính thử giùm em coi. Dạ 38 trừ cho 38 trừ 8. Tâm đạo không bao giờ 38 sở hữu được, tâm đạo nó đâu có bi hỷ. Dạ 36. Dạ 36 chị trừ mấy? 36 trừ 8 là còn nhiêu? Còn nhiêu trời. Chị Vy nè, tỷ nè, cứu muội đi kìa. 28. 36 trừ 8 còn nhiêu chị Vy? Còn 28 tâm. Dạ, yeah, vậy là 1 cộng 28 bằng 29. Chị Vy không dùng tâm nha chị Vy. 36 này là sở hữu nha chị Vy. Mình dùng cẩn thận nha cả nhà, không phải là tâm. Vậy thì còn 28 sở hữu. Đúng không? Rồi, cộng với 1 tâm đạo là bao nhiêu chị Trúc? 28 sở hữu bằng 29. Vậy là gom lại mình mới gọi là 29 tâm gì? 29 tâm đạo là ngoại đế. Rồi, còn gì nữa không? Dạ còn tâm quả. Tâm quả là sao? Tâm quả là 1 tâm cộng cho 36 sở hữu là 37 là ngoại đế. 37 gì? Dạ 37 Tên gì? Tên là gì? Tâm đạo, tâm quả. Quả gì? Dạ quả siêu thế. Dạ rồi, đọc lại ngoại đế là em là cái gì đi. Ngoại đế là cái gì? Ngoại đế là 29 tâm đạo là ngoại đế và 37 tâm quả. Quả gì? Siêu thế là đạo. Không bỏ chữ siêu thế nha, tại mình có quả hiệp thế, quả siêu thế, cả nhà phải nói đủ tên nha. Quả gì? Chốt. Dạ quả siêu thế. Dạ rồi, đó là cái gì? Là ngoại đế. Rồi đúng rồi, cứu chị. Dạ rồi, lấy ra giùm em chi pháp là 12 xứ. Chị Vy lấy giùm em 12 xứ. Dạ, chị Vy lấy giùm em 12 xứ. 12 xứ gồm có nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ. Giờ lấy chị đọc rồi chị lấy chi pháp luôn giùm em. Nhãn xứ, thần kinh nhãn, nhĩ xứ, thần kinh nhĩ, tỷ xứ, thần kinh tỷ, thân xứ, thiệt xứ, thần kinh thiệt, thân xứ, thần kinh thân. À, thân xứ là đất, lửa, gió. Không. Thân xứ là gì? Thân xứ là gì chị My? À, thân xứ là thần kinh thân, chị lộn. Thân xứ là thần kinh thân. Dạ rồi, tiếp. À, sắc xứ là sắc cảnh sắc. Sắc xứ là sắc cảnh sắc. À, thinh xứ là sắc cảnh thinh, khí xứ là sắc cảnh khí, vị xứ là sắc cảnh vị, xúc xứ là đất, lửa, gió. Chị lộn. Đúng rồi. Vậy cái đó được gọi là 12 xứ. Chỗ đó là được mấy xứ rồi chị? Cái đó là được 5 xứ là 10 xứ. 10 xứ rồi đúng không? Dạ. Yeah. 10 xứ vậy chi pháp có bao nhiêu? 10 xứ. Bao nhiêu? 10 xứ thì có được bao nhiêu chi pháp? 10 xứ. Làm sao tự nhiên hỏi cái hết ngang không? 10 chi pháp. 10 xứ có bao nhiêu chi pháp hồi nãy chị đọc á là bao nhiêu? 12 chi pháp. Đúng rồi, 10 xứ đó được gọi là 12. Đúng rồi, 12 chi pháp, nhưng mà cái đó gọi là sắc gì chị? sắc thô hay tế? Sắc thô. Đúng rồi, nhớ giùm em nha. Rồi tiếp là 12 sắc thô. Rồi, rồi ý xứ là 121 tâm, pháp xứ là 16 sắc tế cộng với lại 16 16 sắc tế là gì nữa? Nãy giờ có 16, cái gì mình chưa chia nè. 16 sắc tế cộng với lại bao nhiêu sở hữu? 52 sở hữu với một niết bàn. Đúng rồi. Chưa rồi, đọc lại pháp xứ giùm em cho nắm chi pháp đi. Lâu quá không nhớ không? Pháp xứ đọc lại giùm em pháp xứ đi. Pháp xứ là 16 sắc tế, 52 sở hữu với một niết bàn. Rồi, đúng chị. Rồi. Em mời chị Thảo đọc giùm em 18 giới. Dạ. Dạ, 18 giới là nhãn giới, là thần kinh nhãn, nhĩ giới thần kinh nhĩ, tỷ giới là thần kinh tỷ, thần kinh tỷ, thân giới thần kinh thân. Rồi, dạ rồi. Gì nữa chị Thảo? Sắc cảnh thân. Ủa sao của chị sắc Thảo nó bị đứt đoạn chị Thảo? Cái mạng chị Thảo em không nghe được đó chị. Chị Thảo ơi, mạng chị dạ. Thảo, chị Thảo chỉnh nó không nghe được, chị Thảo không nghe được. Không nghe được hả cô giáo? Dạ, đang dạ. Đang bật 3G luôn. Ồ, không nghe được á. Dạ rồi, chị Thảo chờ nha. Rồi, vậy phần này chị mời Phương. Tại chị Thảo đọc không nghe được. Dạ, rồi, 18 giới. 18 giới giùm chị nha. Có nhãn giới là thần kinh nhãn, nhĩ giới thần kinh nhĩ, tỷ giới thần kinh tỷ, thiệt giới thần kinh thiệt, thân giới thần kinh thân, sắc giới là sắc cảnh sắc, sắc thinh giới là sắc cảnh thinh, đúng rồi. Khí giới sắc cảnh khí, dị giới sắc cảnh dị, xúc giới là sắc cảnh xúc, đất lửa gió, nhãn thức giới là cặp nhãn thức, nhĩ thức giới là cặp nhĩ thức, nhĩ tỷ thức giới là cặp tỷ thức, thiệt thức giới là cặp thiệt thức, thân thức giới là cặp thân thức, ý giới là cặp tiếp thu và tâm khai ngũ môn, pháp giới là 16 sắc tế, 52 tâm sở, một niết bàn, rồi ý thức giới là 108 tâm, trừ bao nhiêu tâm? Và trừ 13 tâm là ngũ song thức với lại tâm khai ngũ môn với cặp tiếp thu là 13. Đúng rồi, sẽ thứ cả nhà. Coi thì sẽ thứ cả nhà ha. Rồi. Hoa. Em chia lại năm ổn giùm chị coi. Dạ, năm ổn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Dạ, sắc có 28 sắc pháp. Đúng rồi, sắc ổn 28 sắc pháp. Rồi sao nè em? Dạ, thọ là sở hữu thọ. Tưởng là sở hữu tưởng. Em không nói thọ với tưởng không như vậy, em phải nói là thọ ổn. Cả nhà không bỏ chữ nha. Tại nếu em nói thọ không, người ta tưởng là em đang nói sở hữu thọ không. Không có nói chữ ổn ở đây sao? Thọ, ổn. Dạ, thọ đang chữ ổn thì mình phải nói đầy đủ ha. Dạ, thọ ổn là sở hữu thọ của em. Rồi, tiếp. Tưởng ổn, ổn là sở hữu tưởng. Ừ. Dạ, hành ổn là 52 tâm sở trường 2 còn 50. Đúng rồi, 50 là cái gì em? Hành ổn ha. Rồi, gì nữa không em? Dạ, thức là 121 tâm. Thức ổn 121 tâm. Đúng rồi đó. Rồi. Ở nhà chia cho quen ha. Sẽ thứ em. Rồi. Rồi, chị Hà. Dạ, he. Chia lại giùm em tứ đế. Dạ, tứ đế thì có khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Dạ rồi, khổ đế là gì chị Hà? Dạ, khổ đế là chi pháp là 81 tâm hiệp thế, 51 dạ. Sở hữu, trừ sở hữu tham, còn 51 sở hữu. 28 sắc pháp. Dạ, đúng rồi. Dạ, tập đế là sở hữu tham. Dạ, dạ đúng. Diệt đế là niết bàn. Dạ. Đạo đế là bát thánh đạo, hợp trong tâm đạo. Đúng rồi. Rồi còn cái ngoại đế là gì chị ạ? Dạ, ngoại đế là ngoại đế mới nãy á. Dạ rồi, xin lỗi chị à. À, chị Vi, chia lại giùm em cái ngoại đế đi chị Vi. Để nhà nghe ngoại, từ từ cho quen cái, ha. Cái ngoại đế thì có là 36 sở hữu hợp trừ đi 8 cái bát thánh đạo, và đúng còn rồi. 28 sở hữu 28 cộng với lại một cái tâm đạo nữa là bằng 29. Rồi. 29 rồi, gì? Còn 29 chị gọi 29 đó là 29 gì chị? 29 tâm đạo. Đúng rồi. À, khi chị mình nói tổng chỗ này nè. Vâng, sẽ thôi chị Vy. Chỗ này khi em nói xíu chị Vy nói tiếp mà. Khi mình nói mà ngoại đế thì mình nói nghĩa là tức là lấy tâm đạo nó cộng với sở hữu hợp, tức là chiếc sở hữu nó không có đi mình. Đó nha ha. Cho nên là nhưng mà mình khi một tâm mình chỉ lấy một cái đại diện thôi. Cho nên một tâm đạo nó sẽ cộng với 36. Tại tâm đạo là nó có 36 sở hữu hợp. Rồi sau đó mình bắt đầu mình mới trừ 8 chi đạo. Rồi 29 tâm đạo đó là ngoại đế. Rồi, tiếp theo chị Vy. Còn tâm đạo rồi còn tâm quả. Dạ. Yeah. Tâm quả là 36 sở hữu hợp. Yeah. Trừ đi trừ đi chị Vy. Có trừ nữa không? 36 sở hữu hợp, không có trừ cái 8 tâm đạo nữa mà yeah. Cộng với 36 cộng với một tâm gì chị? Cộng với lại một tâm đạo, một tâm quả. Một tâm quả đạo, gì chị? Không, quả siêu thế. Đúng rồi, tâm đạo nãy chị đã lấy 28 tâm đạo rồi. Thì giờ quả này chị chỉ lấy là một tâm quả siêu thế thôi ha. Vậy là bao nhiêu chị Vy? Bằng 37 tâm quả. Tâm quả siêu thế là đạo tâm tâm quả. 37 tâm quả đế. Siêu thế là ngoại đế. Ngoại đế. Rồi, cũng thú chị. Dạ rồi, chị Hà, nhắc lại giùm em ngoại đế là như thế nào chị Hà? 37 tâm đạo siêu thế là ngoại đế. Đâu, tâm đạo phải trừ bát chánh đạo với chị Hà. Mình rút bát chánh đạo rồi ha, tâm đạo là mình phải trừ bát chánh đạo, tâm quả thì không cần trừ. Thế rồi, một tâm đạo sẽ có 36 sở hữu hợp, nhưng mà đạo đế đã lấy bát chi đạo rồi thì 36 trừ cho 8 thì mình còn bao nhiêu chị Hà? 36 trừ 8 còn 28. 28 còn một tâm đạo là bao nhiêu chị Hà? 29. Vậy thì 29 tâm đạo đó là? Là ngoại đế. Đúng rồi. Rồi tâm quả. Tâm quả là có bao nhiêu sở học? Tâm quả bao nhiêu sở học? Tâm quả có 38 sở học. Bắt Niết Bàn không có bị hủy trong đó. Dạ, 36 sở hữu hợp. Dạ rồi, 36 cộng với 1 tâm quả là bao nhiêu chị? Dạ, 37 sở hữu hợp. Không. À, cộng 1 tâm quả siêu thế thì mình gọi là 37 tâm quả siêu thế. Dạ, 37 tâm quả. 37 tâm quả siêu thế gọi là? Là ngoại đế. Đúng rồi, vậy thì mình có là bao nhiêu ngoại đế? 28 tâm đạo là ngoại đế. 37 tâm quả siêu thế là ngoại đế. 29 tâm đạo với cô giáo. Sao chị? Ngoại đế là 29 đạo. À, đúng rồi, 29 còn lộn. Vậy thì ngoại đế mình có là 29 tâm đạo là ngoại đế, 37 tâm quả siêu thế là ngoại đế. Dạ, 29 tâm. Nhớ giùm em nha. Dạ. Chị Thảo nhắc lại giùm em ngoại đế chị Thảo. Chị Thảo. Dạ. Ngoại đế. Ngoại đế là một tâm đạo cộng với 36 sở hữu trừ 8 sở hữu là còn 28 sở hữu. Là một tâm đạo cộng 28 sở hữu là 29 tâm đạo là ngoại đế. Dạ rồi. Tức là một tâm đạo luôn luôn có 36 sở hữu hợp ha. Dạ rồi. Một tâm quả cộng 36 sở hữu hợp là 37 tâm quả siêu thế là ngoại đế. Dạ rồi, thứ cả nhà. Đúng rồi đó. Nhà nắm chi pháp dùm cho con một xíu. Rồi, hết giờ rồi. Dạ rồi, hôm nay mình ôn bài tới đây cả nhà ha. Cả nhà nắm từ từ chi pháp được không? Các bạn nghe 21 con dò tiếp cái số cho cả nhà nha. Sao mà cả nhà thuần phục luôn dùm con ha. Cả nhà coi lại là tâm phân theo chính khía cạnh. Hồi nãy đã bỏ sở hữu vô rồi, cả nhà nhớ giùm con ha. Đây là bài học hôm nay mình ôn bài thôi. Không lâu ôn bài cho cả nhà xíu, học mới thì rất nhiều. Dạ. Trước khứ năm thứ năm mình sẽ học bài mới, nhưng mà trước khi bài nhớ riêng thứ năm con sẽ ôn tất cả cái tứ ý nghĩa và nguyên nhân sanh. Ở nhà coi cái phần đó ha, thêm một xíu cái khác. Dạ rồi. Sao học kịp nhân tâm thôi, sao học kịp cô giáo? À, tứ ý nghĩa cả nhà cứ mở tài liệu đi đi ở nhà học được chứ, mới bữa nay mà thứ năm dò sao kịp. Rồi vậy thứ năm con dò cái khác, con dò cái nào dễ nhất con sẽ dò ngũ tâm thức là dễ nhất cho cả nhà. Con sẽ dò ngũ, con dò 18 tâm vô nhân là tứ ý nghĩa dễ nhất cho cả nhà nghe, và con sẽ dò cái khác, con sẽ dò về cái khác cho cả nhà một xíu. Để rồi dò bài tốt cho cả nhà mà nhăn ghê chưa. Dạ rồi, vậy mình nghĩ thôi nha ha. Đây cả nhà ôn bài tốt á. Dạ, sư thứ cả nhà. Rồi em mời chị Hà mình hồi hướng nha. Mời cả nhà mình hồi hướng. Dạ, em mời chị Hà dẫn kinh. Dạ, em mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Etta vata cha amehi sambadang bunya sambadang sabbe dewa anumodantu sappa sampati sithiya. Etta vata cha amehi sambadang bunya sambadang sabbe buta anumodantu sappa sampati sithiya. Etta vata cha amehi sambadang bunya sambadang sabbe satta anumodantu sappa sampati sithiya. Imina bunya kammena mahipala sammakammo sattam sammakammo amham kipa meva samichattu đăng mê nhà tì năng tu su kê ta nhà ta yô. Y đăng mê nhà tì năng hôn tu su kê ta hôn tu nhà ta yô. Y đăng mê nhà tì năng hôn tu su kê ta hôn tu nhà ta yô. Y đăng mê bồn nhàng a sa wa kha ya wa hằng hô tu. Y đăng mê bồn nhàng nip pa na sa pa cha yô hô tu. Y đăng mê si lăng nip pa na sa pa cha yô hô tu. Y đăng mê tham ma sa wa năng a sa wa khaya wa hang ho tu. Ma ma bun nha ba gang sa ba sa ta năng ba che mi. Te sa be me sa mang bun nha ba gang la phan tu. Buddha sa sa năng chi rang thi tha tu. Buddha sa sa năng chi rang thi tha tu. Buddha sa sa năng chi rang thi tha tu. Sa thu, sa thu, sa thu. Dạ, cảm ơn cô giáo. Dạ, sa thu cả nhà. Sa thu cả nhà. Sa thu cô giáo. Sa thu cô giáo, sa thu cả nhà. Sa thu cả nhà, con chào cả nhà. Sa thu cô giáo, sa thu cả nhà, con chào cả nhà. Dạ, con chào cả nhà. Sa thu cả nhà, sa thu cô giáo. Dạ, con chào cả nhà. Cả nhà, con chào.